204 kế sách. Sở Nguyên nếu không không thể mắng Bộ Kinh Vân, còn phải muốn cổ vũ hắn. Ngươi làm phi thường không tồi, Bộ Kinh Vân, ngươi nhất định phải kiên trì trụ, vì ngươi phong sư đệ suy nghĩ. Bộ Kinh Vân thực kiên định gật đầu, yên tâm đi, sư phó, ta nhất định hội bám trụ phong sư đệ. Sở Nguyên trong lòng nhớ, chống chân dựa vào Bộ Kinh Vân thoạt nhìn là không được, muốn đem Độc Cô Minh tiểu tử này cũng kêu lên đến. Như vậy vẫn là không đủ mà nói, vậy chính mình cùng tam cái lao bà tự thân xuất mã. Sở Nguyên biết, chính mình ngay từ đầu mục đích chính là tìm cơ hội học trộm Vô Song Thành tối cao võ học. Lần này chuyện tình nếu có thể xử lý tốt, như vậy còn có cơ hội học được Vô Song Thành tối cao võ học. Sư phó, ngươi tìm ta. Chỉ chốc lát sau, Độc Cô Minh đã tới rồi, hắn hiện tại có thể nói là đối Sở Nguyên nói gì nghe nấy, tuy rằng hắn trong lòng thoáng có chút nghi hoặc, thì phải là chính mình phụ thân, Độc Cô Nhất Phương thái độ. Nhưng là ai đối chính mình là thật sự tốt, Độc Cô Minh vẫn là có thể cảm giác đi ra. Sở Nguyên đối chính mình có thể nói là làm tới rồi một cái sư phó có thể làm đến hết thệ sự tình, mà hắn phụ thân Độc Cô Nhất Phương cũng không có như vậy. Cho nên hiện tại chỉ cần không phải thẳng đối phó Độc Cô Nhất Phương chuyện như vậy, Độc Cô Minh đều là nghe Sở Nguyên, hơn nữa hắn trong lòng bắt đầu chuyển biến. Nếu Sở Nguyên một ngày kia phải rời khỏi Vô Song Thành, như vậy Độc Cô Minh quyết định rất có thể là cùng Sở Nguyên. Ân, ngươi đã đến rồi, ta hiện tại muốn công đạo ngươi một việc, thì phải là nếu Niếp Phong đã biết Minh Nguyệt cùng Độc Cô Nhất Phương chuyện tình, ngươi nếu muốn Phương nghĩ cách ổn định Niếp Phong, không thể làm cho hắn dính vào. Sở Nguyên dặn Độc Cô Minh đạo. Thế nhưng là sư phó, ta hẳn là như thế nào ổn định hắn a? Ta đánh không lại Phong sư huynh. Độc Cô Minh vẻ mặt ưu sầu, hắn tuy rằng võ công tiến nhanh, nhưng là cùng Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong khi xuất ra, vẫn là có rất đại chênh lệch. Sở Nguyên thực bất đắc dĩ, chính mình giáo đồ đệ như thế nào đều suy nghĩ dùng võ lực giải quyết sự tình đâu, chẳng lẽ sẽ không sẽ đến điểm mưu kế biết rõ không phải đối thủ, còn muốn nhớ cùng người khác chống chọi, này không phải ngốc tử sao? Sở Nguyên nghĩ đến đây, trong lòng âm thầm hạ quyết định, về sau nhất định không thể chỉ dạy võ học, còn muốn điều giáo bọn họ như thế nào phụ nữ, rất ngay thẳng thế nhưng ở trên giang hồ sống không lâu. Ngươi không cần mỗi ngày chỉ biết dùng võ lực giải quyết, nhiều thúc đẩy chính mình đầu óc. Hảo hảo ngẫm lại, việc này tỉnh, ngươi cho ta làm tốt. Sở Nguyên không nghĩ giáo Độc Cô Minh, hy vọng hắn năng chính mình nghĩ ra được. Tốt, sư phó ngươi yên tâm, ta nhất định hội nghĩ ra biện pháp đến ổn định Niếp Phong. Độc Cô Minh nói xong, liền lui xuống đi ý tưởng tử. Sở Nguyên trong lòng đã ở trầm tư, hắn biết, muốn gạt Niếp Phong, kia khẳng định là lừa không được bao lâu, một ngày nào đó hắn sẽ biết. Hơn nữa, cho dù Niếp Phong hắn thật sự bị gạt, tới rồi Độc Cô Nhất Phương cùng Minh Nguyệt muốn thành thân mấy ngày hôm trước, chính mình cũng là hội nói cho hắn. Sở Nguyên là khẳng định sẽ không làm cho chính mình đồ nhi lao bà bị người khác cướp đi, cho nên tới rồi cái đó thời điểm, không thể chỉ có thể cùng Độc Cô Nhất Phương liều mạng. Nhưng là bây giờ còn không phải thời điểm, chính mình vẫn là có cơ hội cấp Độc Cô Nhất Phương ra mấy nan đề. Tỷ như ở Vô Song Thành mọi người cũng không biết này Độc Cô Thành chủ là giả mạo. Chỉ cần chính mình thả ra tin tức, nói Độc Cô Nhất Phương là giả mạo. Tuy rằng nói Vô Song trong thành nhân có thể không tin, nhưng là Độc Cô Nhất Phương chính mình lại biết chính mình là giả mạo, hắn khẳng định sẽ phái người đến điều tra. Rồi sau đó, tái cô ý lộ ra, thật sự Độc Cô Thành chủ, sẽ một lần nữa trở lại Độc Cô Thành. Nói như vậy, cho dù Độc Cô Nhất Phương biết việc này tình thực có thể là giả, nhưng là bởi vì giả mạo nhân một loại đô hội trộn giả. Cho nên Sở Nguyên kết luận, Độc Cô Nhất Phương khẳng định thông gia gặp nhau từ trước đến nay kiểm tra, bởi vì này loại sự thỉnh hắn là không có khả năng để cho người khác biết đến. Mà này chính là đệ nhất kế sách, người thứ hai kế sách chính là Vô Song trong thành trừ ra Độc Cô Nhất Phương cực mạnh nhân, Minh lão phu nhân, chỉ cần nàng tin tưởng Độc Cô Nhất Phương là giả mạo, nàng tất nhiên hội đứng ở Sở Nguyên bên này, liên thủ đối phó Độc Cô Nhất Phương. Phải biết rằng, Minh lão phu nhân thế nhưng là tự xưng là Minh gia là Vô Song Thành bảo hộ thần, nàng là sẽ không đối giả mạo thành chủ nhân thỏa hiệp. Cứ như vậy mà nói, mặc kệ Minh lão phu nhân cuối cùng tin hay không chuyện này, nàng cùng Độc Cô Nhất Phương hai người trong lúc đó liên thủ chi thế sẽ vỡ tan. Đến lúc đó, Minh Nguyệt có thể hay không gả cho Độc Cô Nhất Phương, còn rất khó nói. Đây là trước mắt Sở Nguyên có khả năng nghĩ đến tốt nhất biện pháp, dù sao thời gian quá ngắn. Chính mình thương xúc trong lúc đó cũng chỉ có thể nghĩ đến đây. Hắn đây là lợi dụng Độc Cô Nhất Phương trột dạ cùng Minh lão phu nhân đối với tổ huấn tuân thủ. Mà nếu kế hoạch thất bại, như vậy Sở Nguyên mới có thể chọn dùng thẳng cấp cô dâu này thấp sách lược. Hơn nữa Sở Nguyên làm việc đô hội biện pháp dự phòng, hắn nếu định ra tốt lắm kế sách, phía sau, sẽ lo lắng đến nếu sau khi thất bại thẳng cấp cô dâu phần thắng. Đầu tiên chính mình vô luận là chống lại Minh lão phu nhân vẫn là Độc Cô Nhất Phương, đều có thể bám trụ. Nhưng là muốn đồng thời đối phó hai người kia khẳng định là người si nói mộng. Mà như vậy, sẽ không ra một người, bất luận là Minh lão phu nhân vẫn là Độc Cô Nhất Phương, cũng không là hắn bên này nhân có thể đối phó. Như vậy chính mình phải nhớ cái biện pháp dẫn đi một người, biện pháp này là cái gì Sở Nguyên còn không có nghĩ ra được. Bên kia, Độc Cô Nhất Phương cùng Minh lão phu nhân thảo luận vài lần, rốt cục sao định, tại hạ tháng 15, Minh Nguyệt gả cho Độc Cô Nhất Phương. Mà Độc Cô Nhất Phương đem cam đoan hắn cùng với Minh Nguyệt người thứ nhất Nam Hải tử chính là Vô Song Thành tương lai thành chủ. Hơn nữa, Độc Cô Nhất Phương còn có thể đưa hắn cùng Minh Nguyệt sinh người đứa nhỏ, cho làm con thừa tự đến Minh gia. Hơn nữa cam đoan, Minh gia thế nhiều thế hệ đại đều là Vô Song Thành người thủ hộ. Minh lão phu nhân đối việc này thực vừa lòng, nàng hiện tại duy nhất cần phải làm là khuyên Minh Nguyệt, thật sự không được, đến lúc đó cũng chỉ năng đem Minh Nguyệt hạn chế trụ. Không cho nàng lộn xộn là có thể. Độc Cô Nhất Phương cất bước Minh lão phu nhân sau cũng lâm vào trầm tư, chính mình kỳ thật thú Minh Nguyệt mục đích chính là vì cái đó truyền thuyết. Hai cái yêu nhau nhân cộng đồng sử dụng Vô Song Âm Dương kiếm có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa uy lực. Chính là muốn cho Minh Nguyệt yêu thượng chính mình, Độc Cô Nhất Phương cũng không có tự tin đến cho rằng chính mình sẽ có như vậy cường đại mị lực. Cho nên, hắn đem hy vọng ký thác tử ở dược vật thượng. Hắn mấy ngày nay vẫn phái người tìm kiếm loại này năng thay đổi lòng người trí dược vật. Trước mắt cũng đã muốn có manh mối, chỉ cần mặt sau thật sự năng đem loại này dược vật cho tới tay, như vậy cũng rất có thể làm cho Minh Nguyệt yêu thượng chính mình. Phải biết rằng thay đổi tâm trí sau, Minh Nguyệt tuy rằng sẽ không lập tức yêu thượng chính mình, nhưng là chỉ cần cái đó thời điểm Độc Cô Nhất Phương triển khai tình yêu thế công, sẽ không sợ Minh Nguyệt sẽ không đi vào khuôn khổ. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên có thám tử báo lại. Chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn Trương Trương Độc Cô Nhất Phương nâng chung trà lên chậm rãi nói. Vô Song trong thành rất nhiều cái địa phương đột nhiên truyền ra thành chủ ngươi, ngươi là giả mạo, không phải chân chính thành chủ. Cái gì Độc Cô một cái trên tay chén trà chạy xuống ở điện.